mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241-240 kinh thiên biến đổi lớn. Tất nhìn, yên lặng ngàn năm Kaspersky rốt cuộc phát ra nó tối khàn cả giọng giống giận. Một lục soát một chút loại nhỏ phi thuyền rất nhanh lên không? Ở UU ra lệnh một tiếng sở hữu trên phi thuyền pháo khẩu nhất trí nhắm ngay lóe nhàn nhạt ánh huỳnh. Quang sáng thế hạt phong bế vòng bảo hộ, chỉnh cái tinh cầu run rẩy khởi đến. Ở một trận dày đặc lửa đạn chung, bốn sao văn minh sáng thế hạt chỉ duy trì 10 phút. Liền triệt để tan rã. Sở hữu trên phi thuyền kẻ tù tội phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bọn họ vui quá nên khóc, tương hộ ôm, lấy các loại hình thái để diễn tả mình hưng phấn. Ở ngũ đại đầu xỏ ra mệnh lệnh sở hữu phi thuyền bắt đầu hướng phía thần bí mà sâu thẳm vũ trụ ở chỗ. Sâu trong chạy mà đi, bọn họ Mỹ hảo vị lai đang chờ bọn họ. Ở sở hữu phi thuyền biến mất ở mịt mờ chân trời sau. Một con thuyền lẻ loi phi thuyền chậm rãi hướng phía hướng ngược lại mà đi. Mắt đỏ tộc thiếu nữ yêu cơ nhìn đi xa phi thuyền đàn có chút sững sờ. Tựa hồ còn đang hồi tưởng cái gì? Ta cần ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi những thứ ấy theo dõi quân đội của chúng ta. Đương nhiên ngươi cũng có quyền lợi cự tuyệt ta. Nữ nhân rừng rưng ánh mắt làm cho nàng có chút không biết phải làm sao. Nhưng nghe đến đối phương cần nàng giúp đỡ thời gian, chẳng biết tại sao yêu cơ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ta cần làm như thế nào? Yêu cơ ánh mắt kiên định, ở trước mắt nàng là của nàng ân nhân cứu mạng, này ân tình phải báo. Đương nhiên, xông thẳng đối phương là chính mình sở sùng bái nhân, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Rất đơn giản chỉ cần mang theo sở hữu tù binh ở trong vũ trụ vòng quanh là được rồi. Nữ nhân lời nói rất nhẹ liền, trong mắt chớp động rảo hoạt quang mang, tựa hồ đây chỉ là một đơn giản nhiệm vụ, nhưng yêu cơ biết đương mình lựa chọn giúp đỡ của nàng một khắc kia. Chính mình liền hội rơi vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được có nơi. Giúp đỡ kẻ tù tội vượt ngục tội danh. Còn là giúp đỡ Kaspersky kẻ tù tội vượt ngục tội danh mình là gánh định rồi. Không biết nàng là thật không biết còn là, ta biết ngươi hội thật khó khăn, thậm chí bị hoài nghi, nơi này có ta cố ý giúp ngươi thu bảo mệnh phù. Có lẽ sẽ giúp đỡ ngươi, đến thời gian ngươi liền đem tất cả sự tình hướng trên người ta đẩy là được rồi. Nhìn đối phương kia ánh mắt chân thành yêu cơ biết. Nàng là thật không có làm cho mình chịu chết tâm, đã thành bại nửa này nửa nọ, như vậy chính mình liền vì nàng hợp lại thượng một hồi đi. Nhìn trong tay thu hình, bên trong có nàng lưu cho mình cấp B năng lượng cao đạo pháo bản thiết kế. Này có lẽ có thể cứu chính mình một mạng, yêu cơ trong mắt thoáng qua một đạo quang hoa, một tháng sau vũ trụ nơi nào đó, yêu cơ phi thuyền bị hồn hển đế quốc hạm đội tìm được. Đáng chết, ngươi hẳn là đã bị đế quốc tối nghiêm khắc chế tài. Bất, là các ngươi tất cả đều phải bị đến chế tài. Bất, bất quan chuyện của chúng ta, là nàng, đây đều là nàng làm, chúng ta đều là bị ép. Nhìn này vẻ mặt sợ hãi nữ nhân yêu cơ tâm lại lần nữa lạnh. Đây chính là chính mình dụng tâm bảo vệ muội muội, nguyên lai thân tình cũng bất quá như vậy mỏng, này thứ nhất liền bán nữ nhân của mình. Nghĩ đến chính mình kia buồn cười thân tình, yêu cơ khóe miệng nổi lên một tia tự giễu chi sắc. Người tới, cho ta đem nàng bắt lại. Nhiều đội toàn phúc vũ trang tinh tế cảnh sát ở vị này không ngừng rít gào tướng quân ra mệnh. Lệnh hướng phía yêu cơ xúm lại mà đi. Đằng đằng, trên tay của ta có lẽ có các ngươi muốn gì đó. Yêu cơ tuyệt không sợ hãi. Đông Tây, hừ. Ngươi cho là mình tùy tiện nói một chút là có thể tránh được đế quốc pháp luật nghiêm trị sao? Vọng tưởng, đế quốc quân đội tối cao sĩ quan chỉ huy, Phổ Lạc Tư, còn chưa mở miệng, những thứ ấy phụ trách vây bắt mỗi tướng lĩnh liền nhảy ra ngoài. Tỉ như cấp B năng lượng cao đạo pháo, yêu cơ bên miệng nổi lên một tia vẻ châm chọc, lời này, đảo là thật kinh ngạc cả kinh đối phương. Kia mấy tướng lĩnh còn muốn tiếp tục nhục nhã yêu cơ, làm cho người ta đem nàng bắt giữ, nhưng Phổ Lạc Tư lại ngăn chờ bọn họ, hắn có thể đứng ở nơi này cái địa vị cao dựa vào là nhưng không phải là kia thấy rõ tiên cơ đầu óc. Sao, như vậy rõ ràng chuyện tốt hắn sao có thể lỡ, lại nói đối phương đã trở thành hắn tù binh, mặc dù chứng thực sự tình là giả, hắn còn có thể tùy thời chào. Kia muốn là thật, nghĩ tới đây Phổ Lạc Tư trong mắt thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Chỉ sợ hắn thăng quan còn ngày liền muốn tới. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy ngươi đem đã bị đế quốc khen thưởng. Nếu như là giả, hừ, hậu quả cũng không là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cùng người nhà của ngươi tất cả đều phải bị đến đế quốc nghiêm khắc nhất trừng phạt. Phổ Lạc Tư trong mắt thoáng qua một đạo nghiêm nghị. Không ai hội hoài nghi hắn tàn nhẫn. Bất, này cùng ta không có gì quan hệ. Nhìn nóng lòng cùng mình phiết thân quan hệ nữ nhân. Yêu cơ trong lòng cuối cùng một tia thân tình cũng triệt để chặt đứt. Cũng được, coi như là hiểu rõ phụ thân cuối cùng nguyện vọng đi. Bảo vệ nàng một lần cuối cùng. Cái chết của nàng sống sau này liền cùng mình lại cũng không có quan hệ. Phổ Lạc Tư rất nhanh đem tin tức báo cáo. Khỏi phải nói, mặt trên ý tứ rất rõ ràng, bất luận nữ nhân này nói có phải thật vậy hay không. Nàng cũng đem là bọn hắn bảo hộ trọng điểm đối tượng. Sở dĩ lần này phải tới nhiều như vậy quân đội, nói là đối Kaspersky tiến hành cứu viện, chẳng qua là trong đó một điểm nhỏ nguyên nhân, chân chính kinh động mặt trên, còn là kia kinh người xuất hiện cấp B năng lượng đạo pháo. Một cấp 4 sao văn minh đế quốc, chỉ có thể có C cấp vũ khí. Cấp B đối với bọn hắn đến nói chính là thiên thần vũ khí. Mà bây giờ lại có cơ hội lấy được, bọn họ sao có thể bất điên cuồng lên đâu. Rất tốt, ngươi là cái ưu tú đế quốc công dân, ngươi sẽ phải chịu đế quốc đặc thù chiếu cố. Mỹ hợp chúng ta đi thôi. Phổ Lạc Tư cảm thấy mỹ mãn nhìn yêu cơ. Tựa hồ đang nhìn chính mình xa lý tưởng lớn bình thường. Cũng là, yêu cơ hiện tại liền tương đương với tiền đồ của hắn. Phóng bọn họ mọi người, cho bọn hắn hẳn là có đãi ngộ. Ta liền cùng các ngươi đi bằng không, ta sẽ chọn giết chết chính mình. Yêu cơ biết mình giá trị ở nơi nào. Hiện tại chính là thể hiện nàng giá trị lúc, may mắn còn sống sót nhân đô nhìn này kiên nghị thiếu nữ. Dám động với của nàng vô tư, mọi người trong mắt tràn đầy cảm kích, trừ một người, vậy là của yêu cơ muội muội, có đôi khi chiếu cố hơn đã thành đương nhiên, loại người như vậy là không hội cảm kích ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy đây là ngươi phải làm, nếu có một ngày có một chút không như các nàng nguyện. Các nàng thậm chí hội cắn ngược lại ngươi một ngụm, Phổ Lạc Tư ánh mắt chớp động, mặc dù bất mãn đối phương đối với mình uy hiếp. Nhưng nghĩ đến nàng có thể mang đến cho mình lợi ích. Như vậy điểm này chút ít tiểu khó chịu cũng là đô phao ở sau ót. Bất quá trong nháy mắt liền làm ra tuyển trạch. Hảo, như ngươi thỏa nguyện, nhàn nhạt liếc mắt một cái đã ngẩn người kia người ngu ngốc muội muội. Yêu cơ thần sắc bình tĩnh theo này đàn vừa rồi còn vênh váo tự đắc luôn miệng nói muốn tiêu diệt. Chính mình. Sau một khắc liền đem chính mình xem như tổ tông bình thường cung các tướng quân đi lên một chính. Nàng cũng không biết lộ, thế giới này thật đúng là khắp nơi tràn đầy châm chọc ý vị. Yêu cơ mặc dù giúp đỡ UU bọn họ trì hoãn một tháng. Nhưng đế quốc đại quân lại sao có thể dễ dàng như vậy bị bỏ rơi. 3 tháng sau, không biết đế quốc đại quân rốt cuộc dùng phương pháp gì. Còn là đuổi theo UU bọn họ. 3 tháng thành phẩm, mặc dù kỹ thuật cao hơn bọn họ một mảng lớn, nhưng dù sao vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đây đã là chúng ta tốc độ nhanh nhất, ở mau sợ rằng phi thuyền liền hội giải thể. UU ngươi xem, phong ngữ không sợ trên mặt tràn ngập lo lắng, mặc dù là chúng ta bây giờ muốn phân công nhau đào tàu. Chỉ sợ cũng chậm, bọn họ sở dĩ có thể đuổi theo chúng ta, chỉ sợ sẽ là lợi dụng không gian lưu lại dao động. Đối với chúng ta tiến hành định vị mà tìm kiếm đến. Loại này cự ly ngắn không gian khiêu dược chính là điểm này chỗ thiếu hụt không tốt. Nếu có thể làm ra cự ly xa không gian khiêu dược truyền tống liền sẽ không xuất hiện như vậy tình. Hình, bọn họ căn bản không có biện pháp theo không gian lưu lại định vị đến chúng ta. Sợ là chúng ta đã sớm chạy không ảnh. U nhìn trên màn hình không ngừng tới gần bọn họ chấm tròn màu đỏ có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có thể binh chia làm hai đường, phái một đội người ở đây ngăn chờ bọn họ, cái khác phân công nhau trốn đi. Bê Mông cấp ra tối đáp án hợp lý. Nhưng vấn đề là ai lưu lại? Đám khốn kiếp kia sợ rằng cho tới bây giờ ai cũng không muốn đương bia đỡ đạn. Titan là một thô chung có tế nhân, một lời đạo ra mấu chốt của vấn đề. Ta dẫn người lưu lại, các ngươi đi thôi. Bê Mông đột nhiên lời nói nhượng bốn người một ngốc. Này tại sao có thể? Không được, không đồng ý. Ngoặc kép, bốn người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Như vậy vứt bỏ đồng bạn sự tình bọn họ còn là làm không được. Bê Mông lại là cười, nhìn thấy bốn người này như vậy bảo hộ chính mình. Hắn cảm thấy sẽ không uổng hắn mình làm ra như vậy quyết định. Bởi vì bọn họ đáng giá chính mình như vậy trả giá. Kỳ thực các ngươi cũng có thể nhìn ra, mặc dù là ta bị bắt, bọn họ cũng không có biện pháp bắt ta. Ha ha, nhiều nhất cũng chính là phiền phức một điểm mà thôi. Cứ như vậy quyết định, Bê Mông thái độ rất kiên quyết, cùng hắn ở chung lâu bốn người đều biết, một khi đầu này Châu làm ra quyết định, như vậy liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bê Mông thuộc hạ có phân nửa tự nguyện giữ lại, đương nhiên Ba Lu đương nhiên lưu tại trong đó. Hơn nữa thái độ rất kiên quyết, chính là bắt chiếc loại nhỏ giản dị phi thuyền, muốn chặn lại mấy chục chiếc đại hình chiến hạm, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng có UU thay đổi cấp B năng lượng đạo pháo tồn tại. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn trở, nhưng chặn lại một chút vì đi xa đồng bạn tranh thủ một ít thời gian vẫn có thể làm đến. Lẳng lặng nhìn UU bọn họ đi xa. Bê Mông tâm tình thần kỳ yên ổn, Ba Lu ngươi thế nào chưa đi? Ba Lu là đại nhân người hầu cận, ở thế thuần phục đại nhân một khắc kia liền quyết định vĩnh viễn đi theo đại nhân. Không rời không bỏ, Ba Lu đặc hữu cứng ngắc thanh âm lúc này ở Bê Mông trong tai lại có vẻ đặc biệt thoải mái. Ha ha ha, hảo, vậy nhượng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu đi. Bê Mông hào sảng cười to. Dưới chân vừa nhấc, liền xuất hiện ở phi thuyền ngoài, vút lên trời cao chạm ở trong hư không, một đôi như có thực chất mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngay phía trước đã mơ hồ xuất hiện chiến hạm đàn. Vứt bỏ chống lại, đầu hàng không giết, phổ lạc tư tượng trưng tính hô lên khẩu hiệu, hắn kia mang theo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm truyền khắp phụ cận tảng lớn trời sao. Nằm mơ, Bê Mông vốn có nói chính là vì đồng bạn tranh thủ thời gian. Lại sao có thể hội đơn giản thỏa hiệp đâu? Vậy được rồi, cho ta hung hăng đánh này đàn không biết tốt xấu rác rưởi. Phổ lạc tư thanh âm tức giận vang vọng tinh vũ, nói chuyện không hợp, hai phe đại chiến ở sán lạn mà vô cùng thê thảm như tối sán lạn khói lửa bàn lửa đạn trong tiếng. Chính thức kéo ra đại chiến màn che, ùng ùng, lửa đạn thanh không ngừng, như tận thế đến, ở này phiến không chớp mắt không gian vũ trụ chung. Đốt tồi sán lạn hoa lửa, đại chiến ở từng giây từng phút kéo dài, thời gian trôi qua tựa hồ rất chậm, 7 ngày sau, bát chiếc phi thuyền năng lượng đang không ngừng đối ẩm chung rất nhanh tiêu hao. Từng chiếc giảm thiểu, mặc dù đế quốc quân đội rất hâm mộ tịnh trông mà thèm muốn lưu lại bát chiếc tiêu bản hào trở lại. Nghiên cứu, nhưng hiện thực lại là không thể nào, cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển trạch phá hủy. Rốt cuộc chỉ còn cuối cùng một chiếc phi thuyền, đại nhân chúng ta tận lực đi thôi. Lâm không trung, Ba Lu tĩnh tĩnh đứng ở Bê Mông phía sau, từng đợt mãnh liệt khí lãng đem Bê Mông y phục thổi chúng bay phất phới. Bất, còn chưa tới cuối cùng, chúng ta phải vì bọn họ tranh thủ thời gian. Bê Mông ánh mắt kiên định, tựa hồ có vật lộn xu thế. Ba Lu trong lòng thở dài, biết khuyên nữa vô ý. Nhưng trong lòng thì đối vị kia đã không biết người ở chỗ nào tư đồ đại nhân bắt đầu nói thầm. Đại nhân với nàng kia kỳ diệu cảm tình, tựa hồ tịnh không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Người với người giữa tình cảm chân thực kỳ diệu a. Cuối cùng một chiếc phi thuyền cũng triệt để báo hỏng, nhiều đội võ trang đầy đủ quân nhân mở ra tự giá loại nhỏ phi thuyền đem Bê Mông cùng cận tồn mấy. Người vây vào giữa. Ngay bọn họ chuẩn bị mùa thu hoạch thắng lợi thời gian. phía sau lại truyền đến một trận vù vù thanh, cho ta hung hăng đánh. Một thanh âm vang lên triệt vòm trời giống giận từ phía sau bất biết cái gì thời gian xuất hiện tứ. Chiếc trên phi thuyền truyền đến, nghe tư đồ thanh âm quen thuộc, bê mông khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nhưng đồng thời cũng rất tức giận đối phương vậy mà lãng phí chính mình hảo ý. Đã hy vọng bọn họ đến, lại không hy vọng bọn họ quay đầu lại, như vậy mâu thuẫn trong lòng thật sự là nhượng bê mông trong lòng rất là khó chịu. Không sai là UU, phong ngữ không sợ, Titan, phải giết bốn người giá chính mình chuyên cơ lại lần nữa bay về. Một hồi không có lo lắng đại chiến, nhưng nhiệt huyết sôi trào, ở an bài xong sở hữu kẻ tù tội sau khi rút lui. UU bốn người liền dẫn chính mình kỳ danh thân tín lại lần nữa quay trở về chiến trường. Bốn người các ngươi ngu ngốc, tại sao lại về, lãng phí lão tử tâm huyết. Bê mông rất hỏa đại, ngươi không phải nói muốn kề vai chiến đấu sao? Chúng ta sao có thể vứt bỏ chiến hữu của mình? Lại nói tựa như ngươi nói vậy. Coi như là bị bắt chúng ta nhiều nhất cũng chính là phiền phức điểm mà thôi. Nữ nhân ngươi đâu, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đâu. Dựa vào ngươi đầu óc, bọn họ còn không đem ngươi tượng tổ tông bình thường cung khởi đến mới kỳ quái. Phong ngữ không sợ vẻ mặt lưu manh tương, ân hừ, UU nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái xem như là trả lời. Đối với nắm giữ cấp B năng lượng đạo bào chế tạo chính mình đến nói. Sợ rằng đi tới chỗ nào, đô hội bị người đương tổ tông như nhau cung đứng lên đi. Hắc hắc, bối lão đại, lần này nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào đi. Titan nhìn mình ký hiệu tính đại đao vẻ mặt hưng phấn. Đây là đối sắp đến đại chiến chờ mong cùng hướng tới. Này chiến đấu cuồng, giết, tất sát ngôn ngữ vĩnh viễn đơn giản dễ hiểu, cũng là nhất quả quyết, kỳ thực ở 7 ngày tiền UU 4 người liền làm tốt quyết định. Đem đại bộ phận nhân dựa theo kế hoạch tống sau khi đi liền rất nhanh đường về. Lần này bọn họ đem mọi người đánh tan, mặc dù là đế quốc quân đội muốn truy kích cũng là không thể nào. Thế là triệt để yên tâm bọn họ liền lại lần nữa trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì bọn họ chiến hữu cần bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu. Trong quân đội đủ kẻ mạnh đây là nhất định, nhưng kỳ quái chính là hắn các vẫn chưa xuất hiện. Xem ra đây cũng là một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Ở trả giá mấy trăm đế quốc binh sĩ sinh mệnh sau. Kẻ mạnh rốt cuộc xuất hiện, cường cường quyết đấu. Chính thức triển khai, UU thân hình mau đến mức tận cùng, huyết ảnh chạm như một màu đỏ cự long bình thường ở đen kịt trong trời đêm bày ra hắn dữ tợn. Không ngừng xoay quanh ở đỉnh đầu vô ảnh châm cũng như một khủng bố màu bạc cuồng long đang không. Ngừng người công kích đối thủ, nổ vang thanh không ngừng, ngũ đoàn kịch liệt chiến đoàn chung không ngừng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Trận chiến đấu này UU tiến hành phi thường vất vả. Chính mình một chính là tinh vực nhị cấp đích thực lực. Đối chiến lại là tinh vực cấp 5 kẻ mạnh, thực lực cường đại chênh lệch nhượng UU nhếch nhác không ngớt. Trừ bê mông hiền lành với ám sát phải giết ngoại, Titan giò êm dịu ngữ không sợ cũng chiến đấu gian nan dị thường. Không có đường lui, mọi người ở bị bức đến chết xác hậu, đô lại lần nữa bạo phát trước nay chưa có sức chiến đấu. UU niệm lực vũ khí vô ảnh châm, rốt cuộc mang lên sân khấu, phối hợp niệm lực tập trung mà hình thành huyết ảnh chạm một ngân một hồng hai đạo cự long ở. Trong trời đêm không ngừng xoay quanh, thanh thế lớn dị thường, bê mông kia cường đại như vũ trụ bàn khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Một cỗ như không gian gió bão bình thường cường đại gió xoáy theo hắn không ngừng xê dịch mà tư tư. Triển tài năng trẻ, một cỗ nhưng sợ uy thế hướng phía đối thủ phương hướng hung hăng đè ép quá khứ. Phong ngữ không sợ không bao giờ nữa trang yêu nhã. Huyết tộc hoàn toàn hình thái chính thức triển khai. Màu tím dị đồng, sắc bén răng nanh, màu đen cánh rơi, lạnh lẽo móng tay, không thể nghi ngờ không phải công kích mạnh nhất. Tốc độ thành bao nhiêu bội đề thăng. Nhanh như u ảnh, ảnh tộc xứng đáng được xưng là trong bóng tối vương giả. Phải giết kia cường đại tốc độ thế công, chỉ ở phong ngữ không sợ trên, quyết không ở hắn dưới, nhượng đối thủ của hắn đau đầu không ngớt, thời thời khắc khắc đô phải khẩn trương hành động của hắn. Rất sợ sau một khắc không chú ý cũng sẽ bị hắn ám sát. Titan ỷ vào tự thân cường thế thân thể ưu thế, đem lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng, phối hợp thượng tự thân thi triển trong tộc bí thuật, cường cường va chạm hạ tuyệt đối có nhìn đầu. Năm người chiến đấu tuyệt đối có thể liệt vào tinh cấp chiến đấu sách giáo khoa Trung Quốc tuyệt. Đối kiểu mẫu, lại là một niệm lực sư. Niệm lực sư như vậy tôn quý nghề nghiệp sao có thể bị ném tới Kaspersky đi đâu? Thật là chuyện lạ, còn có một ảnh tộc, huyết tộc, người to lớn tộc, ta đi, thế giới huyền huyễn sao? Còn có cái kia trên đầu trường giác không phải Camon tộc nhân sao? Như vậy tôn quý chủng tộc sao có thể trở thành Kaspersky kẻ tu tội? Một cái nghi vấn, một cái kinh nghi ở phổ lạc tư trong đầu không ngừng thoáng hiện. Làm hắn một cái đầu hai đại. Này, đại nhân thuộc hạ đẳng cũng không rõ lắm. Sợ rằng cái nghi vấn này chỉ có thể lưu đến lần chiến đấu này sau lại điều tra. Phổ lạc tư trợ thủ cũng vẻ mặt mê hoặc. Nga, tư pháp bộ đám kia đáng chết hỗn đản này đô làm là chuyện gì a? Nếu như này mấy gia hòa tộc quần trưởng bối tìm đến cùng chúng ta tính sổ. Chúng ta chẳng phải là xong đời. Phổ lạc tư có chút đau đầu, những người khác lại không dám xen mồm, muốn bọn họ chú ý một chút, bắt sống, phổ lạc tư chỉ có thể như vậy phân phó, vậy đại nhân muốn là bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Lời này vừa ra trong đại sảnh mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng a. Ngoặc kép, vậy toàn giết, một không để lại, phổ lạc tư cũng là cái sát phạt quyết đoán người. Trong mắt hàn quang không ngừng lóe ra, tất cả mọi người không nói. Đến lúc này cũng chỉ có thể như vậy, mặc dù là lại đặc sắc chiến đấu cũng sẽ có kết thúc thời gian. Không gian xé rách trong, một trận cường đại khí lưu mang tất cả đối thủ của Bê Mông. Đem chi triệt để vỡ nát, tiếp theo là thủ đoạn ra hết UU cũng cuối gian nan thắng lợi. Nhưng tự thân tiêu hao cũng tới dầu hết đèn tắt lúc. Tiếp theo là phải giết, tựa như tên của hắn bình thường, tìm kiếm cơ hội, nhất chiêu chém giết đối thủ, phong ngữ không sợ liều mạng lưỡng bại câu thương nguy hiểm. Sử dụng bí thuật tự bạo tự thân bình thường máu huyết, đổi lấy thắng lợi, vẻ mặt tái nhợt, thần sắc mưa nắng thất thường. Xem ra còn là lần đầu tiên như vậy chịu thiệt, cuối cùng là Titan, nhà này hỏa vậy mà ỷ vào tự thân cường hãn thân thể cùng khôi phục năng lực. Thật hao tổn từ đối thủ của hắn, đương nhiên cũng là cực khổ nhất một vị, lên cho ta, bắt sống, bị chém giết ngũ viên đại tướng phổ lạc tư rốt cuộc ngồi không yên. Vốn cho là có thể đơn giản chiến thắng chiến đấu, lại không nghĩ rằng kết quả là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Mặc dù là nhìn ra tình huống không đúng, muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi. Cao thủ giữa chiến đấu thường thường chỉ ở một cái chớp mắt giữa. Căn bản không kịp cứu viện, trừ phi là cảnh giới thượng sai thượng một đương vị, tựa như tinh vực cùng trời sao giữa bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, giữa bọn họ sai biệt chẳng qua là ở tinh vực đẳng cấp thượng. Muốn lập tức đình chỉ hai phe tranh đấu kia đô là không thể nào. Phổ lạc tư sắc mặt sai tới cực điểm. UU năm người nhìn nhau, trong mắt cũng có bất đắc dĩ cùng vui mừng chi sắc. Ít nhất bọn họ muốn yểm hộ nhân đô đi, mà chính mình lại lần nữa bị nắm lại có vẻ như thế bất đắc dĩ. Đại nhân, Ba Lu khàn khàn tiếng nói vang lên, lần này liên lụy ngươi Ba Lu. Bê Mông trong mắt thoáng qua một tia áy náy, dù sao là bởi vì mình đối phương mới có thể lại lần nữa bị bắt. Nếu không đối phương chỉ sợ sớm đã đi, không lớn nhân, đây là Ba Lu lựa chọn của mình, thề chết theo ngũ vị đại nhân. Phía sau cận tồn mười mấy người, cũng có thể nói UU năm người thân vệ, lúc này mặc dù nhếch nhác không chịu nổi, nhưng này một thân như hồng khí thế, như một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, UU năm người trong mắt có vui mừng cùng kiêu ngạo. Này liền là người của mình. Nhìn nhìn này là như thế nào ngông nghênh, tới loại này thời gian, còn có thể không rời không bỏ, có bao nhiêu nhân có thể làm được? Ha ha ha, hảo, nhượng mọi người chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Một tiếng sang sảng cười to, tay trái vô ảnh châm, tay phải huyết ảnh kiếm, khí thế trong nháy mắt bay lên tới cực điểm, kề vai chiến đấu, mọi người như đã bị nhiễm bình thường. Hét lớn một tiếng, thanh trấn khung vũ, như vậy chân thành đi theo, như vậy khí thế như hồng. Nhượng hành động lần này sĩ quan chỉ huy Phổ Lạc Tư thật sâu đố kỵ hâm mộ. Mặc dù cảm thấy như vậy Đô Diết có chút đáng tiếc, nhưng mặt trên mệnh lệnh lại không dung hắn cãi lời. Huống chi này mấy gia hỏa lại thật sự là quá mức khó giải quyết. Đã này là của các ngươi tuyển trạch, như vậy mọi người nghe lệnh, bắt bọn họ sinh tử bất luận. Tối cao sĩ quan chỉ huy Phổ Lạc Tư lãnh khóc thanh âm theo chủ hạm thượng truyền ra. Khổng lồ kia sóng âm, nhượng phụ cận trời sao Đô Dung chấn động, sở hữu thuyền thượng lửa đạn nhắm ngay bọn họ. Ùng ùng tiếng không ngừng, hủy thiên diệt địa chi thế. Bọn họ như ở biển rộng thượng một lá thuyền con, tùy thời cũng có ngã xuống nguy hiểm. Một lần lại một lần công kích, một lần có một lần hiểm hiểm tránh né. Rốt cuộc tử vong xuất hiện, nhân số rất nhanh giảm thiểu. Mọi người trong lòng chỉ có lửa giận, hận không thể xông lên phía trước cùng đám kia lấy nhiều khí ít hỗn đản cùng đến chỗ chết. Nhưng rất đáng tiếc có nghĩ như vậy pháp tịnh thực thi nhân. Còn chưa có tới gần hạm đội của đối phương đàn, liền một tiếng lửa đạn đánh tới biến thành hư ảo. Chờ người ốc còn không mang nổi mình ốc, nhìn chiến hữu của mình từng cái ở trước mắt mình hóa thành hư ảo. Mọi người mắt đô đỏ, sáng thế hạt phạm vi bao phủ, cho ta dùng hạt đạo pháo cho ta oanh kích, như vậy cũng không thể bắt đám người kia. Phổ Lạc Tư lại lần nữa căm tức, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Nhiều người như vậy vây đánh vài người, còn mở ra đế quốc tiên tiến nhất chiến hạm, cũng không có thể đem đối phương bắt, đây không phải là sỉ nhục là cái gì? Một đạo sáng thế ánh sáng giống như đến từ chân trời. Đối diện đám người kia liền đại quy mô bao phủ mà đến. Bất, bê mông nhìn hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, một đạo đen kịt như mực khủng bố vòng xoáy theo bê mông trên đầu kia đối đỏ như màu ác ma tiêm giác trên tàn mát ra, trực tiếp bao phủ mọi người. Hắc vòng xoáy lần nữa biến mất lúc, kia đạo khủng bố màu trắng quang pháo cũng đã biến mất. Mọi người bình yên vô sự, nhưng bê mông lại kỳ dị biến mất ở tại mọi người trước mặt. Lão đại, đại nhân, bối lão đại, mọi người kinh hoàng kêu to, nhưng lại cũng tìm không được đối phương một tia dấu vết. Tâm lạnh, nàng không biết bê mông vì bảo hộ đại gia, rốt cuộc sử dụng cái dạng gì bí thuật, vậy mà hội đem chính mình làm hiến tế, biến mất như vậy triệt đề. Trong lúc nhất thời nàng có chút bối rối, cùng bê mông quen biết một màn mạc như điện ảnh bàn ở trong đầu không ngừng thoáng qua. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhóm thanh lệ chậm rãi chảy xuống, ngay bọn họ kinh hoàng bi phẫn muốn chết thời gian. Đối phương lại không cho bọn hắn bi thương thời gian, phía trước kia bạch sắc quang mang lại lần nữa sáng lên. Bọn họ biết lần này là triệt để xong đời, đã không có bê mông yểm hộ, lấy thực lực của bọn họ sao có thể chống đối cường đại như thế hạt đạo pháo công kích đâu. Kia thế nhưng sáng thế hạt A, có hủy diệt tất cả danh xưng là sáng thế ánh sáng A. Mặc dù là muốn chạy trốn, nhưng chỉ bằng tốc độ của bọn họ lại sao có thể thoát khỏi sáng thế hạt bao phủ phạm vi đâu. Ngay bọn họ nhắm mắt chờ chết thời gian, bạch quang bắn thẳng đến phương hướng lại đột nhiên xuất hiện một lục soát nhỏ phi thuyền. Một lục soát lợi dụng không gian khiêu dược trong nháy mắt xuất hiện phi thuyền. Đây quả thực là kỳ tích, đương nhiên cũng kỳ tích bàn đem nguyên bản thẳng tắp hướng phía bọn họ phóng tới bạch quang vừa lúc cản một cái. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, phi thuyền hủy diệt, sáng thế hạt dư ba, không có biến mất vẫn như cũ hướng phía mọi người mà đến. Nhưng này trong nháy mắt ngăn chờ, lại là nhượng đại đa số nhân tránh được một kiếp. Một tiếng quen thuộc đạo nhượng cảm động trầm thấp giọng nam vang lên. Sau đó liền bị ôm vào một ấm áp mà hữu lực ôm ấp. Đông Phương Tuyết, U trong lòng lúc này cảm giác rất là phức tạp. Cao hứng, tức giận, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ha ha, Đông Phương Tuyết thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ cực độ đè nén cái gì, ẩn nhẫn cái gì bình thường. Ngươi này ngu ngốc tại sao muốn hiện tại xuất hiện, đi mau, U xong đỏ mắt, giật lại Đông Phương Tuyết liền giống to. Bắt đi, muốn chết cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta không muốn sẽ rời đi ngươi. Đông Phương Tuyết một phen ôm chặt U, cũng giống to, đây là hắn lần đầu tiên dùng như vậy ác liệt ngữ khí đối U. Luôn luôn đối U ngoan ngoãn phục tùng Đông Phương Tuyết. Rốt cuộc bạo phát hắn lửa giận, đối U lửa giận, bất quá lửa giận lại làm cho U cảm giác toàn thân ấm áp. Ấm áp muốn từ đấy chìm tễ ở trong ngực của hắn. U lặng lẽ, một cỗ cảm giác nói không ra lời trong nháy mắt tập thượng của nàng toàn thân. Tựa hồ giờ khắc này ấm áp hòa tan không ít bởi vì bê mông biến mất thống khổ. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nhượng U lúc này rất muốn chăm chú ôm đối phương. Đương nhiên nàng cũng làm như vậy, ôm thật chặt Đông Phương Tuyết, đem đối phương xương sườn lạc được làm đau. Nhưng Đông Phương Tuyết lại là cười, cười rất ấm, rất hạnh phúc, bởi vì U nói, người này ngu ngốc, trên thế giới ngốc nhất ngu ngốc. Đây là U lần đầu tiên mãnh liệt như thế cảm tình lưu lạc. Nhượng Đông Phương Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, loại này thời gian còn có thể nói chuyện yêu đương. Các ngươi thực sự là cường đại a. Phong Ngữ không sợ vẻ mặt tái nhợt không nói gì nhìn này đối số khổ uyên ương. Bao nhiêu vì bê mông có chút tiếc hận, vừa nhìn nhân ra cũng biết là một đôi ân ái đích tình lữ. Xem ra bê mông nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không, phải giết cùng Titan cũng là vẻ mặt quái dị, chỉ sợ cũng ở phế phủ này người đối diện hòa đến lúc này còn có thể nói chuyện yêu đương mà cảm. Thấy không thể tưởng tượng nổi đi, mà cương thi mặt ba lu lại vì mình lão đại cảm thấy một tia bi ai. Dốc hết sinh mệnh bảo hộ nữ nhân, tâm nhưng cũng không ở ngài trên người. Lão đại, ngài làm như vậy rốt cuộc là chỉ còn là không đáng a. Đáng tiếc chính là bê mông lại cũng không cách nào trả lời hắn. Chủ nhân, Hải Lam thanh âm vang lên. Hải Lam ngươi cũng tới. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta? U thanh âm lý tràn đầy kinh hỉ hòa hảo kỳ. Mặc dù lúc này thực sự không thích hợp ôn chuyện, nhưng ở này xa lạ mà địa phương nguy hiểm có thể lại lần nữa nhìn thấy quen thuộc nhân U thật sự là thật cao hứng, đương nhiên cũng phi thường phiền muộn, bởi vì bọn họ đến cũng ý nghĩa bọn họ cũng đem đối mặt nguy hiểm. Như vậy mâu thuẫn trong lòng thật sự là nhượng U rất không thoải mái. Đại nhân đã quên ta là của ngài trí não sao? Bất luận đại nhân đang đâu? Tại hạ đâu có thể tìm được, bây giờ không phải là nói điều này thời gian, đại nhân ngài phải lập tức rời đi ở đây, ta sẽ lợi dụng tự thân năng lượng vì đại nhân mở ra một lần không gian khiêu dược. Thỉnh đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, Hải Lam thanh âm tràn ngập quyết tuyệt cùng kiên nghị, bảo hộ U an toàn, đây là hắn tồn tại lý do. Cái gì, U có chút không biết rõ, cái gì gọi tự thân không gian khiêu dược. Chẳng lẽ Hải Lam bằng vào mình cũng có thể như vậy không? Trong lúc nhất thời U có chút phản ứng không kịp. Chưa từng nghe nói cái nào trí não người máy, tự thân có thể mang theo cái này công năng. Này Hải Lam có thể hay không thái nghịch thiên điểm a? U trong lòng có chút chặt lưỡi không ngớt, nhưng Hải Lam lại không có cho nàng quá nhiều phản ứng thời gian. Hải Lam kia U Lam song đồng ở chung quanh may mắn còn sống sót trên người mấy người quét một lần. Thản nhiên nói, ta năng lượng hữu hạn, có thể hay không đào xuất sinh thiên, các ngươi chỉ có thể dựa vào vận khí. Hắc hắc, có một tuyến sức sống, tổng so cái gì cũng không có được rồi. Titan là chân trần không sợ xuyên ủng, đĩnh đặc trực tiếp biểu thái, xuất phát từ đối U tín nhiệm cùng tình huống khẩn cấp. Phải giết giò êm dịu ngữ không sợ cũng không có ý kiến. Kia những người khác liền lại càng không có ý kiến. Đương nhiên trừ Ba Lu, một tia quyết tuyệt chi sắc ở Ba Lu trong mắt thoáng hiện. đại nhân đã nữ nhân này là ngài dùng tính mạng đến yêu. Như vậy thuộc hạ liền làm một lần việc ngốc đi. Ha ha, vậy cũng là vì đại nhân ngài tận trung. Màu trắng sáng thế ánh sáng muốn lại lần nữa khởi động. Đó là cần mấy thời gian, mà mấy người nói chuyện bất quá trong nháy mắt. Hải Lam xác nhận mấy người quyết định, liền bất chậm trễ nữa. Bắt đầu đem tự thân năng lượng toàn bộ hội tụ trong lòng miệng sử. Đó là hắn năng lượng con chip quấy chỗ, cũng là lực lượng nguồn suối. Một cỗ khổng lồ năng lượng trong nháy mắt theo trên người của hắn tuôn ra. Một cỗ so với sáng thế ánh sáng còn muốn tia sáng chói mắt theo Hải Lam ngực sử sáng lên. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, ngay đại gia cho rằng có thể thuận lợi truyền tống lúc đi. Hải Lam trên người quang mang lại là đột nhiên ảm đạm một chút. Chủ nhân, không xong, ta năng lượng không đủ, cần đại lượng vũ trụ lực giúp đỡ. Hải Lam có chút thanh âm dồn dập vang lên, u nghe nói trong lòng một ngưng không chút nghĩ ngợi liền đem tay của mình đáp ở tại đối phương. Ngực sử, một luồng năng lượng cường đại theo u cánh tay truyền vào Hải Lam thân thể nội. Chúng ta tới giúp ngươi. Titan, phải giết, phong ngữ không sợ chờ người rất tự giác, vì gấp rút mau vào độ, lấy u vì tâm một liên một. Một cỗ khổng lồ vũ trụ lực rất nhanh dũng hướng về phía Hải Lam. Đông Phương Tuyết bởi vì thời khắc chú ý đối diện tình huống, cho nên xếp hạng cuối cùng, rốt cuộc Hải Lam trên người quang mang lại lần nữa đại phóng. Nhưng cùng lúc đó, đối diện sáng thế ánh sáng cũng lại lần nữa sáng lên. Hướng phía u bọn họ tốc độ ánh sáng phóng tới. Không gian khiêu dược, Hải Lam máy móc thanh âm vang lên. Bất, u chờ người kinh hãi muốn chết, bởi vì ở Hải Lam khởi động đồng thời sáng thế ánh sáng đã đến. U đi mau, hai mắt quyết tuyệt Đông Phương Tuyết hét lớn một tiếng, quay người tiến lên thân ảnh như tàn ảnh bàn ôm lấy u. Đem nàng đẩy hướng về phía Hải Lam khởi động không gian trong. Tia sáng chói mắt theo Đông Phương Tuyết trên người bạo phát. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Vì sao, u trong mắt một mảnh sương mù dày đặc, ta đối với mình phát quá thề, tuyệt đối sẽ không lại nhượng ngươi ở trước mặt của ta biến mất. Ta muốn canh giữ ngươi, thật xin lỗi, u nhàn nhạt như có như không lời nói vẫn quanh quẩn ở u trong lòng. Mà thế chung, hai người lần đầu tiên gặp lại, Đông Phương Tuyết xuất khí xuất hiện, lần thứ hai là mình trong lúc vô ý cứu đối phương. Khi đó Đông Phương Tuyết lãnh khóc tượng băng, chính mình biến mất, đối phương ái mộ chờ, yên lặng canh giữ, đối với mình yên lặng ủng hộ, trong vũ trụ kề vai chiến đấu, không rời không bỏ, ngân lam tinh thượng ẩn nhẫn, đối với mình bảo vệ, nguyên lai thanh khiết tan hậu, là như vậy dịu dàng, nguyên lai là như thế ấm áp, u đầu óc thật sự là thái hỗn loạn, cùng Đông Phương Tuyết ở chung một màn mạc. Lại là như vậy khắc cốt ghi tâm, nguyên lai vô ý thấy, hết thảy tất cả sớm đã khắc trong lòng, sâu như vậy khắc, khó như vậy quên, nguyên lai sớm đã định trước, nguyên lai sớm đã rõ ràng, nguyên lai liền bên người. Đông Phương Tuyết biến thành một đoàn làm cho nàng không mở mắt ra được bạch quang. Trong ánh mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng đã phân không rõ sợ, đây là bởi vì bạch quang duyên cớ. Hay là bởi vì Đông Phương Tuyết thân ảnh ở trước mắt mình như bọt nước bàn biến mất. Mọi người đều bị cuốn vào trong hắc động, bị truyền tống hướng về phía không biết lĩnh vực. Một nhẹ nhàng ôm, bên tai nhàn nhạt lời nói. Chủ nhân Hải Lam vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hải Lam bởi vì hố đen xé rách lực lượng, năng lượng đã tiêu hao không còn thân thể ở u trước mặt hoàn toàn giải thể. Sáng thế ánh sáng đi qua Đông Phương Tuyết lợi dụng tự thân ngăn trở, hung hăng đánh lên hố đen, toàn bộ bên trong động sinh ra kịch liệt chấn động, tiếng kêu thảm thiết vang lên, u cuối cùng ý thức là thấy ba lu dùng thân thể của mình chắn chính mình phía trước. Vì mình đỡ tuyệt đại đa số khủng bố không gian xé rách, nhưng hắn lại không có chống quá nhiều lâu liền hóa thành huyết vụ biến mất ở u trước mắt. U rất muốn hỏi vì sao, nhưng nàng liên mở mắt ra lực lượng cũng không có. lại thế nào đi hỏi vấn đề như vậy đâu. Chỉ có thể mang theo nghi vấn như vậy rơi vào trong bóng tối. U chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị xé rách. Tựa hồ nhìn thấy thân thể của mình ở từng chút biến mất. Nhưng nàng lại thần kỳ yên ổn, trong lòng nhàn nhạt nghĩ. Như vậy cũng tốt, ít nhất có lẽ có thể lại thấy hắn. Hố đen khép kín sáng thế ánh sáng biến mất, một ít đều bị chìm ngập. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá bình thường. Chủ hạm thượng truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Đáng chết, thực sự là tiện nghi bọn họ. Ở trả giá chủ hạm 2/3 năng lượng nặng nề đại giới sau. Phổ Lạc Tư rốt cuộc phẫn nộ rồi. Vì mấy người này vậy mà tiêu hao khổng lồ như thế. Đủ chủ tinh 10 năm cuộc sống năng lượng cung ứng. Điều này làm cho hắn sau khi trở về rất khó bàn giao. Bất quá trong lòng biết rõ ràng bọn họ sợ rằng giữ nhiều lành ít Phổ Lạc Tư cũng không lại xoắn suýt. Này đó, đối cái khác phi thuyền mà chạy phương hướng tiếp tục truy kích mà đi. Ít nhất hắn tìm về có thể chế tạo cấp B năng lượng đạo pháo thiếu nữ yêu cơ. Cũng triệt để tiêu diệt này mấy rất khả năng uy hiếp được chính mình không an phận ước số. Này phiến vừa rồi còn hủy thiên diệt địa vũ trụ hư không trong nháy mắt trở nên lại lần nữa yên ổn. Nhưng sợ lên, không có để lại một tia dấu vết, chứ linh tinh rơi là tả phi thuyền bị phá hủy tàn kiện ngoại. Liền lại không một tia dấu vết lưu lại, tất cả quy về xa một chút. Phân tán đào tẩu phi thuyền có hay không có thể an toàn tránh thoát đế quốc quân đội truy sát? Bê mông rốt cuộc đi đâu? Có hay không tử vong? Đông Phương Tuyết là triệt để biến mất sao? Titan, phải giết, Phong Ngữ không sợ đi đâu. Mà U lại bị truyền tống đi đâu đâu. Tất cả cũng được mê. Ai, nha đầu a, ngươi lần này thế nhưng ngoạn đại a, thân thể vậy mà hoàn toàn mai một, cái này muốn hoàn toàn chữa trị, ta cũng không có cách nào. Ta hỗn độn lực dù sao thua kém máu của ngươi thống. Có thể làm được một bước kia. Chỉ có thể dựa vào lão thiên, tiểu bạch khổ não thanh âm u truyền vào ý thức đã mơ hồ u trong đầu. Để lời nói với người xa lạ vạn càng a thân môn. Nhàn có hay không khen thưởng a? Hắc hắc, hết chương.